Chương 2993, sinh mệnh phù hỏa, keng, keng, keng thanh âm vang lên, ở thời điểm này, hổ phù đang diễn hóa phía dưới, vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa, vốn là một viên cũng không lớn hổ phù, trong nháy mắt, lại là biến hình chắp vá thành một khối gạch vàng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trong tay chính là nắm một khối gạch vàng, kim quang chói mắt, không cẩn thận đi xem, bất kỳ người nào cũng còn sẽ coi là khối gạch vàng này là thế tục ở giữa phàm nhân sử dụng gạch vàng. Vẻn vẹn hoàng kim mà thôi. Nhưng là, nếu như ngươi cẩn thận đi suy nghĩ, sẽ phát hiện tại trên gạch vàng này, lại có vô cùng nhỏ bé đường vân. Những đường vân vô cùng nhỏ bé này thẳng vào trong gạch vàng, cùng gạch vàng tự nhiên mà thành, tự hồ nó là nương theo lấy gạch vàng mà sinh đồng dạng. Nhìn một chút trong tay gạch vàng, Lý Thất Dạ chỉ là cười cười mà thôi, sau đó đem nó nhét vào chân tường cũ trong khe hở. Mặc dù nói, thiên tiện tường thành cao ngàn vạn trượng, thẳng vào thiên khung, nhưng là, tường cao này chính là do từng khối nham thạch to lớn kháng triệt mà thành, tại nham thạch cùng nham thạch ở giữa có rất nhiều khe hở, mà lại trong đó có một ít khe hở hay là rất lớn, trên nắp một khối gạch đá cái gì, đó là dư xài. Lý Thất Dạ đem gạch vàng nhét vào khe hở đằng sau, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp trong khe hở vậy mà dâng trào ra từng sợi kim quang này từ trong khe hở dâng trào lúc đi ra, giống như bên trong là một cái bảo tàng động một dạng. Để cho người ta có bò vào đi xem đến tột cùng xúc động. Theo, trong khe hở tự hồ có ánh lửa chớp động, có sóng nhiệt từ bên trong bừng lên, trong khe hở là một cái hỏa lô một dạng, bắt đầu muốn đem gạch vàng hòa tan. Nhưng mà, bị hòa tan không hề chỉ là gạch vàng, còn có chung quanh nơi này nham thạch. Theo trong khe hở dâng trào đi ra ánh lửa càng ngày càng sáng tỏ, theo sóng nhiệt nhiệt độ càng ngày càng cao, khe hở bốn phía nham thạch thật bắt đầu hòa tan đứng lên. Đương nhiên, nham thạch cũng không có hóa thành dòng nham thạch đi, chỉ thấy chung quanh từng khối nham thạch vậy mà từ từ biến đỏ, cuối cùng bốn phía từng khối nham thạch trở nên đỏ bừng, mỗi một khối nham thạch đều giống như là đặt ở trên lò lửa thiêu đốt một dạng, tự hồ bên trong nhiệt độ cực cao, trong thời gian ngắn ngủi, bốn phía nham thạch đều bị hòa tan, mặc dù hòa tan nham thạch cũng không có giống nham tương một dạng di chuyển, y nguyên duy trì lúc đầu hình dạng, nhưng là, nhìn qua nham tương y nguyên trong nham thạch chảy xuôi một dạng. Khi tất cả nham thạch đều hòa tan đến một cái trình độ thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, nham thạch bị hòa tan kia, vậy mà từ từ khuếch trương biến, bọn chúng hình dạng phát sinh biến hóa, chậm rãi biến thành một cái cổng vòm. Trong cổng vòm, nham tương như cũ tại nhộn nhạo, tự hồ đang trong cổng vòm, chính là một cái nham tương thế giới, đi vào đằng sau, liền sẽ bị vô số nham tương bao phủ lại, bị vô số nham tương thôn phệ, theo trong cổng vòm nham tương đang dập dần thời điểm. Từng đợt sóng nhiệt đập vào mặt, mười phần cực nóng, tự hồ ngươi chỉ cần thoáng tới gần, đều sẽ bị nham tương đốt thành tro. Nhìn xem trong cổng vòng nham tương đang dập dần lấy, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, sau đó cất bước, đi vào cổng vòng, nghe được tư một tiếng vang lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ cả người đều bị nham tương sợ che mất. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ đi vào cổng vòng đằng sau, khi hắn cả người đều bị nham tương bao phủ đằng sau, lập tức nghe được tư, tư. Tư thanh âm vang lên, chỉ gặp nham tương lấy rất nhanh tốc độ lạnh đi, cái này rất giống là dùng nước lạnh dội tại trên nham tương, trong nháy mắt để nham tương làm lạnh. Khi nham tương làm lạnh đằng sau, nham thạch lại khôi phục dáng dấp ban đầu, căn bản cũng không có cái gì nham tương, cũng căn bản liền không có cái gì cổng vòng. Nếu như không thể tận mắt thấy vừa rồi một màn kia, căn bản liền sẽ không biết ở chỗ này, còn có một cánh cửa thần bí, mà đi vào nham tương Lý Thất Dạ. Cũng không có bị nham tương chỗ đốt cháy thành tro, tương phản, đi vào nham tương đằng sau, ngược lại là một mảnh thanh lương. Nhưng, rất nhanh, Lý Thất Dạ liền từ trong nham tương đi ra. Khi đi ra đằng sau, xuất hiện ở trước mặt Lý Thất Dạ, chính là một mảnh rộng lớn vô cùng đại địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa rộng lớn nặng nề, tự hồ, đại địa này có thể tiếp nhận ức vạn tinh không, có thể tiếp nhận 3.000 thế giới. Quản chi ngươi đứng tại trên đại địa này. Ngươi cũng mười phần cảm nhận được rõ ràng vùng đại địa này nặng nề, nó tự hồ có thể tiếp nhận hết thảy lực lượng, tự hồ nó có thể gánh chịu hết thảy trọng lượng. Chỉ bất quá, trước mắt đại địa không có cỏ xanh hoa tươi, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh xích địa, mà lại mảnh xích địa này là như vậy xích hồng, tự hồ là bị liệt hỏa đốt qua sa mạc một dạng, mà lại, trên xích địa, còn tản ra nhiệt khí, giống như là tại dưới Thái Dương bị thiêu đốt thật lâu phiến đá một dạng, ngươi một cước đạp lên. Liền mười phần chân nóng rác một dạng, nhìn trước mắt xích địa, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, liền đi vào bên trong đi. Đi tại trên xích địa, Lý Thất Dạ đi được cũng không nhanh, mà lại cảm thụ được xích địa này lực lượng, một cổ thuần túy lực lượng tại trong xích địa này tràn ngập, đây là 10 phần công chính lực lượng, mặc dù nguồn lực lượng này chính là thuộc hỏa, nhưng, nó nhưng không có lửa vội vàng sao động, ngược lại là lộ ra 10 phần ôn hòa. Ở thời điểm này, theo Lý Thất Dạ đi lại thời điểm, mặt đất vậy mà nhúc nhích đứng lên, thậm chí có cái gì bắt đầu bò lên trên Lý Thất Dạ bàn chân. Nếu như ngươi cúi đầu xem xét, nhất định sẽ bị giật mình kêu lên, đó là từng đầu nhìn giống như thiên túc trùng đồ vật đang ngọ ngoại lấy, thậm chí là bắt đầu bò lên trên Lý Thất Dạ bàn chân, hướng Lý Thất Dạ trên thân bò đi. Theo Lý Thất Dạ càng chạy càng nhanh, trên mặt đất ngọ ngoại đồ vật liền càng ngày càng nhiều, ở thời điểm này, ngươi lại nhìn kỹ, ngươi sẽ bị dọa đến trùng mình. Thế này sao lại là xích địa, cả vùng đều bày khắp từng đầu xích hồng quái trùng, mỗi một con quái trùng chỉ có cỡ ngón tay, có điểm giống thiên túc trùng, vô số loại quái trùng này, toàn bộ đều nằm rạp trên mặt đất, thử nghĩ một chút, rộng lớn vô cùng đại địa, có ức vạn dặm rộng, tại trên đại địa ức vạn dặm rộng này, đều bày khắp quái trùng như vậy, tự hồ, nơi này đã thành quái trùng thế giới, ngươi ánh mắt chiếu tới, đều có thể nhìn thấy những quái trùng này, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Cỡ nào để cho người ta rùng mình sự tình, người nhát gan, chỉ sợ sẽ bị dọa đến run chân, lập tức ngồi liệt trên mặt đất, cốt dày đặc. Lý Thất Dạ lại một chút cũng không có kinh dị, ngược lại, 10 phần hưởng thụ bộ dáng, đặc biệt là dưới chân truyền đến liên tục cảm giác, để Lý Thất Dạ không khỏi khẽ thở dài một tiếng, hết sức thoải mái. Cái này không chỉ là trên mặt đất hiện lên một tầng quái trùng, trên thực tế, trên mặt đất bày khắp thật dày quái trùng, một tầng quái trùng như vậy, trải trên mặt đất. Có thể là một trượng dày, cũng có thể là hơn 10 trượng dày. Nói một cách đơn giản, ngươi xem một chút đến xích địa nặng nề vô cùng kia, vậy chỉ bất quá là do những quái trùng đếm mãi không hết này chỗ xếp thành. Thử nghĩ một chút, vô số quái trùng trải thành ức vạn dặm xích địa như vậy, không có ai biết nó dày bao nhiêu, hoặc là vạn trượng dày xích địa, đều là do vô số quái trùng này từng cái chồng đứng lên mà xếp thành. Ngẫm lại xem, nhiều như vậy quái trùng trải thành đại địa. Đó là như thế nào một loại cảm giác, chỉ sợ tuyệt đại đa số người đứng ở chỗ này, đều sẽ bị dọa đến rùng mình, hai chân run lập cập. Ở thời điểm này, đã có quái trùng bò tới Lý Thất Dạ trên bàn tay, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nắm lên, đặt ở trước mắt nhìn một chút. Quái trùng này, không có máu, không có thịt, mặc dù nhìn nó có chân có xúc tu, nhưng là, ngươi cẩn thận đi xem, mới phát hiện, cái gọi là quái trùng, vậy chỉ bất quá là một ngọn lửa mà thôi. Ngọn lửa này, thoạt nhìn như là thiên túc quái trùng, mỗi một cái quái trùng xúc tu, thân thể đủ đều là do từng sợi vô cùng nhỏ bé hỏa văn chỗ kết nối với, tự hồ mỗi một tộc hỏa diễm, đều có một viên hỏa phù một dạng. Coi ngươi thấy rõ ràng đằng sau, liền sẽ rõ ràng, đồ vật ở trên mặt đất trải đến thật dày này, cũng không phải là cái gì quái trùng, mà là nhiều đám hỏa diễm, mà lại nhiều đám hỏa diễm này nhưng thật giống như đều có sinh mệnh một dạng, mỗi một đám hỏa diễm, chính là một cái độc lập cá thể. Bọn chúng tự hồ có được chính mình sinh mệnh, chính bọn chúng có thể độc lập tồn tại. 10 phần thần kỳ, 10 phần ảo diệu, cái này hoàn toàn phá vỡ mọi người đối với lửa ấn tượng. Tẩu hỏa, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng đem trong tay ngọn lửa này đặt ở trên bờ vai của mình, nhàn nhạt nở nụ cười. Mà ngọn lửa này nằm ngoài Lý Thất Dạ trên bờ vai đằng sau, vậy mà nhúc nhích đứng lên, dưới mặt đất rất nhiều hỏa diễm tự hồ cũng cảm nhận được cái gì, cũng đều nhao nhao leo lên Lý Thất Dạ thân thể. Tẩu hỏa. Chính là nhiều đám hỏa diễm này danh tự, bọn chúng chính là gọi tẩu hỏa, mà lại vạn cổ đến nay đều là cực kỳ hiếm thấy một cái hỏa chủng, trên thế gian địa phương khác, rất khó nhìn thấy hỏa chủng này, chỉ có ở chỗ này, mới có thể phô thiên cái địa. Tẩu hỏa, một cái tên như thế, có lẽ nghe quá bình thường, vừa nghe đến tẩu hỏa, tất cả mọi người còn sẽ không nghĩ đến là một cái hỏa chủng. Bất quá, tẩu hỏa còn có một cái tên, đó chính là sinh mệnh phù hỏa. Đương nhiên. Người biết cái tên này cũng không nhiều, tẩu hỏa, nó cái tên này rất chuẩn xác, bởi vì nhiều đám hỏa diễm này chính bọn chúng sẽ giống tiểu côn trùng một dạng nhúc nhích, cho nên bị người gọi tắt là tẩu hỏa. Mà sinh mệnh phù hỏa, cái tên này chính là càng tường tận, từ nơi này danh tự liền có thể biết, đây là một loại tuyệt thế vô song phù hỏa, mà lại mỗi một tộc phù hỏa đều có được tính mạng của nó. Thiên tiệm, xây dựng ở trên biên hoang đại địa, nó có thể sừng sững vạn cổ mà không ngã. Cái này ngoại trừ xây dựng thiên tiệm vật liệu là dùng thần kim, cự cổ, tiên thạch các loại vô cùng trân quý vật liệu bên ngoài, còn có rất nhiều vô địch tồn tại cho thiên tiệm gia trì. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, trăm ngàn vạn năm đến nay, thiên tiệm đã trải qua vô số tuế nguyệt, đã trải qua vô số mưa gió, trọng yếu nhất chính là, thiên tiệm phòng ngự một khi mở ra, nó có được cường đại vô địch lực lượng phòng ngự, có thể thừa nhận cường đại vô địch công kích, quản chi là thủy tổ, đều không thể đánh vỡ thiên tiệm. Cường đại như vậy lực lượng vô địch, không chỉ là thiên tiệm dùng tài hoặc là vô địch gia trì, càng quan trọng hơn là, có thể chống đỡ thiên tiệm như vậy sừng sững không ngã, có được vô tận lực lượng, đó là bởi vì thiên tiệm đầu nguồn lực lượng, tẩu hỏa. Tại trong đầu nguồn này, có đến mãi không hết tẩu hỏa, có vô số sinh mệnh chi hỏa này, tụ tập ở cùng nhau, nó có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, cái này khiến thiên tiệm sừng sững trăm ngàn vạn năm mà không ngã. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.